Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1312, dị tượng kinh thế. Góc truyện audio.com. Mặc dù lục đại hung tộc cường giả chứng kiến Tô Tử Mặc đi vào Dạ Linh bên người, cũng không hoảng hốt bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ cần không giải được thiên thần khóa, Dạ Linh tựu không khả năng ly khai nơi đây. Tô Tử Mặc cũng rõ ràng, thực sự không phải là tạo hóa liên thai không đủ mạnh, chỉ là bởi vì, nguyên bản tạo hóa thanh liên bị hủy, hôm nay chỉ còn lại có một tòa đài sen, lực lượng tự nhiên kém rất nhiều. Ta cũng không tin, vẫn làm cho không ra một cái phá khóa. Tô Tử Mặc tâm niệm vừa động, long tộc chân thân liền đã được đến cảm ứng, cảm nhận được trong cơ thể pháp lực không nhiều lắm, cũng liền không hề phóng thích. Hoang vu, mi tâm rộng mở, một cái đồng xanh phương đỉnh hiện lên. Cái vị này đồng xanh phương đỉnh chính là Tô Tử Mặc tại đại kiền phế tích ở bên trong lấy được không rõ lai lịch. Tuy rằng thân đỉnh trên che kín vết rách đã phế đi, nhưng chỉ là tàn phá thân đỉnh, liền cứng rắn vô cùng, vẫn không có có thần binh lợi khí gì có thể gây tổn thương cho đến nó. Cái vị này đồng xanh phương đỉnh Tô Tử Mặc tại Vạn Tượng Thành trong sử dụng qua, không ít tu sĩ đều gặp. Tế ra đồng xanh phương đỉnh, long tộc chân thân quan hệ với hắn, hầu như có thể xác định, khẳng định giấu giếm không ngừng. Nhưng dưới mắt không có những thứ khác biện pháp, chỉ có thể chuyển ra đồng xanh phương đỉnh thử một lần. Long tộc thực trong thân thể khí huyết bắt đầu khởi động, vung đồng xanh phương đỉnh, bộc phát toàn bộ khí lực hướng phía thiên thần khóa hung hăng đập xuống. D, A, N, G, G, một tiếng vang thật lớn. Thiên thần khóa hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại bắn ra ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang, cường đại lực phản chấn, suýt nữa đem long tộc chân thân lật tung. Long tộc chân thân thân thể huyết mạch mạnh bao nhiêu, nhưng dù vậy, hắn cả đầu cánh tay cũng đã chấn động run lên, huyết mạch không thông. Dạ Linh cái cổ tứ chi, lại lần nữa bị rất nhiều gai nhọn đâm bị thương, màu đỏ tươi máu tươi bắt đầu khởi động mà ra, nhưng Dạ Linh lại cắn chặt răng, một tiếng không cổ họng. Hừ, Hàn Linh thần ngạo nghễ nói, ta thần tộc trọng bảo, há lại cho ngươi cái này đồng nát sắt vụn đụng vào, lực lượng của ngươi càng lớn, thừa nhận đến thiên thần khóa lực phản chấn lại càng mạnh mẽ. Vừa dứt lời, Hàn Linh thần các loại lục đại hung tộc cường giả, lại lần nữa vây giết đi lên. Đã không có, hoang vu, lục đại hung tộc cường giả không cố kỵ nữa, từng cái một đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào chiến trong chàng Tô Tử Mặc long tộc chân thân cùng Dạ Linh, 31 thế cục trở nên càng phát ra nguy cấp. Lần này nếu là sống không qua đi, Tô Tử Mặc ba cái đều được nói rõ đến cái này. Ồ, cái kia đồng xanh phương đỉnh tựa hồ có chút quen mắt. Giống như tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, hoang vũ đạo quân dùng cái này đỉnh cùng thần tộc thống lĩnh đối chiến. Cái này tóc đỏ dị tộc cùng hoang vũ đạo quân cuối cùng là quan hệ như thế nào? Một thân tu chân giả đã phát hiện dị thương, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt suy nghĩ đối sách. Càng là nguy cấp lại càng đến gắng giữ tỉnh táo. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc vang lên bên tai một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tử Mặc thối lui, là Yên Bắc Thần, Tô Tử Mặc theo bản năng thối lui, hướng phía Yên Bắc Thần nhìn lại. Góc truyện audio.com. Lúc này, Yên Bắc Thần đã từ vừa rồi lâm vào tự trách phẫn hận tâm tình ở bên trong, tỉnh táo lại cầm trong tay ly hận ma đao, hai cái đồng tử đen kịt dẫm trận tại chỗ mà đến, ma khí ngập trời. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, Hàn Linh Thần từng nói qua thiên thần này khóa coi như là đại thừa lão tổ pháp bảo đều đánh không vỡ. Nhưng ly hận ma đao không phải là pháp bảo, mà là so với pháp bảo còn mạnh hơn hoàng khí. Hoàng giả binh khí, vị hướng về hoàng khí. Yên Bắc Thần không chút nào làm bộ, sách đao liền chém. Ly hận ma đao hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía thiên thần khóa chém rụng xuống dưới. Cùng lúc đó, lục đại hung tộc cường giả cũng đã giết đi lên, nhao nhao ra tay. Hoàng Vũ, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trước đem cái này tóc đỏ xuất sinh làm thịt xem hắn đến cùng là vật gì. Lục đại hung tộc cường giả nhao nhao hét lớn, đằng đằng sát khí, trong lòng đều nhẫn nhịn nhất khẩu ác khí. Bọn hắn thân là thái cổ hung tộc ở đâu nếm qua loại này thiếu, bị một đạo pháp thuật tất cả đều bức cho lui. Lúc này, Yên Bắc Thần ra tay, chém về phía thiên thần khóa. Tô Tử Mặc chín trượng chín thiên địa pháp tướng áp chiến đến nay, đã là mình đầy thương tích căn bản ngăn không được lục đại hung tộc cường giả. Long tộc chân thân mắt sáng như đuốc trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động truyền ra một hồi hải triều nổ vang chi âm khí tức không ngừng kéo lên. Rầm rầm, huyết như hải triều, thật mạnh chứa khí huyết. Lục đại hung tộc cường giả cũng là trong lòng dùng mình. Hừ, Hàn Linh thần thần sắc không sợ, lãnh đạm nói. Chẳng qua là huyết như hải triều, lại có sợ gì, huyết mạch của ta cũng tu luyện đến một bước này. Rầm rầm, Hàn Linh thần trong cơ thể cũng truyền ra từng đợt nổ vang hải triều chi âm, khí huyết bành trướng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Chẳng qua là, Long tộc chân thân khí thế, nhưng đang nhanh chóng kéo lên, căn bản không có đình chỉ xu thế. Long tộc chân thân chung quanh, màu đỏ thắm yêu khí cuồn cuộn mãnh liệt, hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, nhanh chóng ngưng tụ ra tất cả dữ tợn khủng bố, ánh mắt khiếp người, trông rất sống động thượng cổ yêu vương. Hoang Ngưu yêu vương, Thạch Hùng yêu vương, Cự Mãng yêu vương, Huyết Viên yêu vương, Thần Câu yêu vương, Minh Hổ yêu vương, Phong Báo yêu vương, Hoang Hải Long vương, Trấn Hải Linh Quy, chín đại yêu vương dục hỏa mà sinh, đều hàng lâm, toàn thân tràn ngập khí tức cường đại, nanh vuốt sắc bén, yêu đồng tử lóe ra hung tàn hào quang, vờn quanh tại Long tộc chân thân chung quanh. Tuy rằng chỉ có cửu tôn yêu vương, nhưng đối mặt lục đại hung tộc cường giả vây khốn, khí thế trên cũng không biểu lộ hạ phong. Huyết mạch dị tượng, chạy trốn tới nơi xa quần tu cảm nhận được bên này động tĩnh, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Là Hoang Vũ, cái này tóc đỏ dị tộc là tuyệt đối là Hoang Vũ đạo quân. Loại này huyết mạch dị tượng quá mức kinh người, thiên hoang đại lục ở bên trên chỉ có Tô Tử Mặc phóng thích qua. Tuy rằng trước mắt huyết mạch dị tượng so với quần tu trong nhận thức biết tựa hồ còn nhiều thêm hai đầu kinh khủng yêu vương, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, ngoại trừ Hoang Vũ đạo quân, người bên ngoài tuyệt đối không có khả năng tu luyện ra loại này dị tượng. Chẳng lẽ cái này tóc đỏ dị tộc sẽ là Hoang Vũ đạo quân phân thân? Hí, nghĩ đến cái này khả năng, quần tu không khỏi hít một hơi lãnh khí. Góc truyện audio.com, cái này thật là đáng sợ, chỉ là một cái Hoang Vũ đạo quân, liền cường đại đến nước này. Mà cái này tóc đỏ dị tộc chiến lực tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như cả hai đều là một người, người này là như thế nào tồn tại? Thật sự có khả năng, một vị tu sĩ ngưng giọng nói. Đừng quên, Hoang Vũ đạo quân Long tộc huyết mạch tại truyền đạo chi địa sau trận chiến ấy, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay nhìn đến, hắn rất có thể này đây Long tộc huyết mạch ngưng tụ ra đạo này phân thân. Thật không hổ là muôn đời yêu nghiệt, trên chiến trường, lục đại hung tộc cường giả cũng lại càng hoảng sợ. Trước mắt cái này chín đại yêu vương huyết mạch dị tượng đối với bọn họ rung động, không thua gì vừa rồi. Hoang Vu, pháp thuật, đây là huyết mạch dị tượng. Cái gì huyết mạch dị tượng, www, bách ngốc sát, còn sẽ có động tĩnh lớn như vậy, gặp phóng xuất ra như vậy không ai bì nổi, hung tàn hoảng sợ chín đại yêu thú. Những thứ này yêu thú bên trong có rất nhiều đều là bình thường nhất chủng tộc. Nhưng cùng những thứ này yêu thú đối mặt đã liền lục đại hung tộc đại năng, đều cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Giống, nhưng vào lúc này, Long tộc chân thân há miệng, cửu tôn yêu vương cũng đồng thời há miệng, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Trên trời dưới đất một mảnh tĩnh lặng, lục đại hung tộc cường giả, đều bị cái này âm thanh gào thét chấn nhiếp đến đồng thời nghẹn ngào, thậm chí quên mất hô hấp. Khoảng cách gần nhất một thân hung trong tộc pháp tướng đạo quân, không chịu nổi tiếng gầm gừ này, lại thất khiếu chảy máu, nguyên thần mất đi tại chỗ bị đánh chết, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Cách chương.